Nếu như không phải là đại tế ti đối với chúng ta chiếu cố thì đã sớm trở thành quỷ dưới các đầu thương tay bọn họ rồi. Diệp trưởng giáo, ngài có thấy mấy ngọn thương trong tay họ hay không? Trải qua sự nhắc nhở của Tử Côn đạo nhân, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn trên bên cạnh từng vách động đều có một cây trường thương, xem tính chất chắc là đầu gỗ vắt nhọn, một đầu cực kỳ nhọn. Chương 1697, Thiên Bảo đạo nhân. Tử Côn đạo nhân vừa đi vừa nói chuyện. Những giáo đồ này trời sinh đều là chiến sĩ, thế nhưng chỉ một số ít mới có thiên phú tài năng để học tập vu thuật. Vu sư là người có địa vị nhất ở trong đám bọn họ, cứ mỗi 10 người vu sư thì có một vu trúc. Lúc trước mấy vu sư tập kích trạm quan sát chính là do một vu trúc lãnh đạo, hơn nữa lại còn là đại tế ti, cũng chính là thủ lĩnh của tất cả mọi người. Khi đang nói chuyện thì Tử Côn đạo nhân dẫn bọn họ đi qua khu sinh hoạt, rồi đi vào một huyệt động chậm rãi. Ở phía trước đi tới một người đàn ông không đeo mặt nạ, nhìn chỉ độ khoảng hơn 20 tuổi. Tử Côn đạo nhân nhìn thấy lập tức khom mình hành lễ. Diệp Thiếu Dương chú ý trên người nam tử này mặc một kiện tăng bào màu đỏ, giống như tăng bào mà các lạt ma vẫn hay mặc. Mặc dù có chút cũ nát nhưng không hề bẩn, mang trên mặt địch ý nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Tử Côn đạo nhân nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ mà Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu. Nam tử lạnh lùng đáp lại. Tử Côn đạo nhân chỉ vào ba người Diệp Thiếu Dương, nhìn qua giống như đang giới thiệu bọn họ. Người đàn ông không thèm quan tâm, trực tiếp đi ra ngoài. Vị này là con của đại tế ti, chính là người kế nhiệm đại tế ti. Tử Côn đạo nhân chờ nam tử đi mới thấp giọng nói. Diệp Thiếu Dương trong lòng bừng tỉnh, nghe Ngô Gia Vĩ bảo. Vì sao phụ thân của hắn lại không muốn thấy hắn? Tử Côn đạo nhân và Diệp Thiếu Dương cùng nhau sửng sốt. Diệp Thiếu Dương nói, này, cậu nghe được nó nói gì sao? Thì họ nói ngôn ngữ của Duy tộc. Đừng quên tôi là người của Tân Cương, nhà tôi vốn có thân thích Duy tộc cho nên biết Duy ngữ. Diệp Thiếu Dương nhìn Tử Côn đạo nhân cau mày. Vì sao bọn họ lại nói Duy ngữ? Bọn họ vốn nói tạng ngữ, nhưng ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm, đương nhiên là biết Duy ngữ. Nếu như không biết, đến thị trấn ở bên Hồ La bố bạc mua đồ, làm sao mà giao tiếp? Tử Côn lại dẫn bọn họ đi qua đại sảnh, đi vào một vách động. Bất quá vách động này so với chỗ của đám người kia thì rộng hơn rất nhiều. Ở bên trong có một cái giường đá. Tử Côn đạo nhân châm một ngọn đèn dầu, bảo bọn họ chờ. Còn hắn đi qua thỉnh sư phụ. Ba người ngồi chờ trên giường đá, nhìn nhau không khỏi nở nụ cười khổ. Cái địa phương này đối với bọn họ mà nói nhất định là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Bất quá có nhiều người sinh hoạt trong lòng đất như vậy, ngẫm lại thực sự là bất khả tư nghị. Đúng rồi, con trai của đại tế ti hắn vừa nói gì vậy? Diệp Thiếu Dương nhớ đến chuyện này liền hỏi. Hắn chất vấn Tử Côn đạo nhân vì sao phụ thân của hắn tình nguyện thấy bọn họ cũng không nguyện ý thấy mình. Tử Côn nói rằng lão cũng không biết, lần sau lão sẽ gọi hỏi giúp. Ngô Gia Đạo trả lời. Diệp Thiếu Dương vừa nghe mày nhăn lại, chuyện này xác thực rất kỳ quái. Còn có một chút, bọn họ cùng nhau tới hoặc là gặp được giáo đầu, đối với bọn họ đều có địch ý, chứng minh bọn họ rất có tính bài ngoại. Vì sao Tử Côn đại đạo nhân đại biểu cho chúng các phái lại có thể ở chỗ này tự do mà đi lại? Tuy Tử Côn đã giải thích là sư phụ của bọn họ cùng với đại tế ti đã có hiệp ước, thế nhưng trên thực tế có rất nhiều điều bất hợp lý. Bọn đạo sĩ của chúng các phái cũng tới đây để đào mộ, xem như là địch nhân của đại tế ti. Vậy vì sao bọn họ lại lấy được tín nhiệm của đại tế ti như vậy? Về điểm này Tử Côn đạo nhân lại không có nói rõ. Liên kết hai chuyện này với nhau, Diệp Thiếu Dương cảm giác được ở đây có âm mưu. Đang suy nghĩ, ở bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chỉ trong chốc lát, Tử Côn đạo nhân đi tới, đi theo phía sau một người mập mạp, tướng ngũ đoàn, nhìn nặng phải đến hơn 200 cân, không mặc đạo bào mà mặc một bộ trường sam rộng thùng thình, độ 50 tuổi, vẻ mặt đầy hàm hậu. Diệp Thiếu Dương ngây ngẩn, vốn nghe Tử Côn đạo nhân nói sư phụ của hắn nhất định là một người khá có tâm kế và thủ đoạn, cho nên cứ đinh ninh rằng sẽ là một đạo sĩ có tướng mạo hung ác nham hiểm. Không nghĩ tới nhân dạng lại giống như là Di Lặc Phật. Mấu chốt là bản thân mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đạo sĩ béo như vậy. Hai huynh đệ Ngô Gia Vĩ cũng có chút mơ hồ. Vị này là Diệp trưởng giáo đúng không? Anh ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu rồi. Đạo sĩ béo vừa vào cửa liền cười, đưa tay nắm chặt tay Diệp Thiếu Dương, thân thiết tựa như là nhìn thấy con trai thất lạc nhiều năm. Diệp Thiếu Dương có chút trở tay không kịp, ngây ngốc nhìn lão. Đạo hào của bần đạo là Thiên Bảo, là trưởng môn hàng chữ nghệ của chúng các phái. Bần đạo vốn muốn đến Mao Sơn bái phỏng, nhưng mà còn chưa có cơ hội. Hôm nay thấy Diệp trưởng giáo là tam sinh hữu hạnh, là tam sinh hữu hạnh rồi. Thiên Bảo đạo nhân nắm tay Diệp Thiếu Dương thân thiết một hồi lâu, lại cùng huynh đệ Ngô Gia Vĩ chào hỏi. Biết được bọn họ là Lao Sơn đệ tử, cũng nhiệt tình khen một phen, nói một đống lời ca ngợi, kiểu như là thanh niên tuấn kiệt, đạo môn tương lai. Ngô Gia Vĩ lạnh nhạt không để ý tới. Ngô Gia Đạo lại vô cùng thân thiết hàn huyên cùng Thiên Bảo đạo nhân. Ở nơi đây không có rượu, không có trà, thật là đáng tiếc. Thiên Bảo đạo nhân kéo bọn họ ngồi xuống giường đá, còn mình thì ngồi ở trên băng đá đối diện, hai tay chắp lại đối với ba người Diệp Thiếu Dương. Trước đây tiểu đồ không biết thân phận ba vị là có chút mạo phạm, nếu như có đắc tội thỉnh ba vị bao dung cho. Ngô Gia Vĩ nói, đây không phải là chuyện gì lớn, tương lai mọi người là người một nhà. Không tệ, đều là đạo môn đồng đạo, lại chung một mục đích, chi bằng là một trận lớn cùng nhau phát tài, là phát tài à. Nói xong, Thiên Bảo đạo nhân cười rộ lên, tiếng cười vang vọng khắp huyệt động. Cái thái độ này khiến cho Diệp Thiếu Dương trừng mắt ngây ngốc, cảm giác người trước mắt không phải là một đạo sĩ, càng không phải là trưởng môn một phái, mà là một ông chủ nhỏ đang đẩy mạnh tiêu thụ buôn bán. Thiên Bảo đạo nhân rất kịp thời dừng cười, vỗ vỗ ngực. Trước lúc hành động chung, nếu như Diệp trưởng giáo còn có cái gì nghi vấn ta thì hoàn toàn ta sẽ giải đáp. Diệp Thiếu Dương sửa lại một chút tâm tư. Ta muốn biết một ít sự tình về những giáo đồ ở đây. Người biết đấy, ta rất lo lắng khi chúng ta đang làm việc, có khi bị bọn họ chặn đường lui, cho nên phải muốn hiểu thêm một chút. Thiên Bảo đạo nhân không ngừng gật đầu. Diệp Thiếu Dương bắt đầu hỏi, Thiên Bảo đạo nhân giải thích cặn kẽ. Khi hắn giảng giải, Diệp Thiếu Dương đối với những giáo đồ này coi như cũng hiểu sâu thêm một tầng. Thời gian đầu khi những giáo đồ này chuyển đến Hồ La Bố Bạc đều dựa vào săn bắt cá mà sống. Lúc đó bọn họ ở ven Hồ La Bố Bạc cùng người địa phương sinh hoạt chung một chỗ, kết hôn với phụ nữ ở trên trấn. Cũng giống như hán tộc thời xưa, bọn họ là phụ hệ xã hội, cho rằng là mặc kệ cưới phụ nữ của dân tộc nào thì con gái sinh ra đều là đời sau của tộc mình. Bất quá trên phương diện sinh hoạt thì tộc người này vẫn duy trì độc lập, hơn nữa vĩnh viễn không bỏ truyền thống và trách nhiệm của dân tộc mình. Vào cuối những năm 70, Hồ La Bố Bạc khô cạn, rất nhiều người dân ở vùng bên chuyển về trong nội địa, nhưng họ kiên quyết ở lại. Vì sinh tồn, họ tiến vào sinh sống ở trong động đá ngầm, thức ăn chủ yếu vẫn là cá. Ở trong động có rất nhiều mạch nước ngầm, cho nên nguồn thức ăn phong phú, chỉ ít có thể thỏa mãn nhu cầu cuộc sống tối thiểu của bọn họ. Chương 1698, Quang Minh Chi Thần. Những giáo đồ này thỉnh thoảng đi săn bắt hoàng dê ở trên mặt đất, thường thì cách một khoảng thời gian sẽ đến thị trấn trên hồ La Bố Bạc để bán, đồng thời mua quần áo và đồ dùng hàng ngày, cũng như một ít nhu yếu phẩm. Vì vậy phần lớn giáo đồ đều biết duy ngữ. Nói dài như vậy, Thiên Bảo đạo nhân tạm thời dừng lại, có ý định để cho bọn họ tiêu hóa những thông tin, ngồi yên lặng nhìn bọn họ mà mỉm cười. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chốc rồi nói, những giáo đồ này nói cổ mộ mà chúng ta muốn đào là thần mộ của bọn họ. Thiên Bảo đạo nhân gật đầu, Diệp trưởng giáo có thể không biết, tín ngưỡng của bọn họ là một loại thần linh trong Phật giáo, bần đạo đối với Phật giáo không hiểu lắm, không biết đó là thần linh gì. Nếu như mà phiên dịch từ ngôn ngữ của bọn họ thì gọi là A Bà, xem như là Quang Minh Chi Thần của bọn họ. Để cho dễ gọi, chúng ta cứ gọi là Quang Minh Chi Thần đi. Diệp Thiếu Dương biết hắn nói chính là Đế Thích Thiên, nhưng cũng không muốn giải thích. Những giáo đồ này luôn luôn vững tin chính mình là đời sau của Quang Minh Chi Thần, cho nên xưng là Quang Minh Giáo. Chính vì vậy thủ hộ thần mộ là trách nhiệm nghĩa vụ của bọn họ,

Diệp Thiếu Dương hỏi. Lúc nào cũng được. Cái gì? Lúc nào? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Đúng, ta dùng la bàn định vị, ý là muốn xác định hình dạng và chiều rộng, độ cao của cổ mộ, sau đó tính toán vị trí của mộ thất cũng như khả năng tồn tại của cơ quan. Cái này cần đến tri thức của mộ táng. Mộ của từng triều đại đều có bố cục và kết cấu khác nhau. Lúc đầu chúng ta nghĩ đây là mộ đời Tống, nhưng hiện tại xem ra chủ nhân của cổ mộ là lão đại của Quang Minh Giáo Hội. Có chợ mới biết mộ táng của bọn họ là dựa theo quy cách gì, cho nên không thể làm gì hơn là tùy tiện mở ra một lối đi xuống dưới, rồi đến đâu thì tính. Bất quá tốt xấu đo được chiều rộng, chiều sâu của mộ huyệt, trong lòng ta cũng có tính toán, sau này xuống dưới cũng dễ hành động hơn. Tứ Bảo vừa nói vừa chỉ đạo hoàn thiện cọc gỗ, từ xa nhìn lại giống như là một cái tha hình thang bất quy tắc. Tứ Bảo bảo Diệp Thiếu Dương vẽ hình dáng cổ mộ này lên giấy, tay cầm la bàn đi tới đi lui ở giữa, cuối cùng đến gần một chỗ ở trung tâm, dùng chân đạp đạp lấy một khối ngọc thạch màu vàng. Tiếp theo từ trong túi đeo lưng lấy ra gạo nếp đã rang sẵn, đặt ngọc thạch ở chính giữa, lấy ra một bình thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt, rút nút lọ đem nước đổ lên chỗ gạo nếp. Sau khi gạo nếp và ngọc thạch ướt thì vùi xuống mặt cát, ở phía trên phủ cát thành hình dạng một nấm mồ. Diệp Thiếu Dương lúc này vẽ xong, mắt thấy hắn làm vậy liền hỏi: "Này, ngươi làm cái gì vậy?" Chương 1702 Hạ mộ. Đây là cổ mộ Phong Nhãn, dùng tử ngọc hấp linh chôn một đêm ở trên thì có thể hấp thu một chút khí tức của cổ mộ. Đến lúc đó xem màu sắc của tử ngọc sẽ biết trong huyệt mộ là có loại tà vật gì. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên: "Đây là chiêu số gì vậy? Sao ta chưa từng nghe qua?" "À, nước cất ngâm gạo nếp, cái này là thủ pháp độc chiêu của Mạc Kim Giao Úy đó." Tứ Bảo giải thích: "Nước là vật trí âm của nhân gian, trong quá trình chưng cất, âm khí trong nước bị bốc hơi, vì vậy sẽ hấp thu âm khí ở xung quanh. Nếu như xung quanh vừa vặn là nơi có âm khí tràn đầy, ví dụ như là cổ mộ, có thể đem âm khí trong mộ hút vào." Diệp Thiếu Dương cũng là lần đầu tiên nghe được dùng nước cất để làm phép. Trong hoàn cảnh bình thường, lẽ nào nước cất không hấp thu âm khí sao? Vậy nên mới phải dùng nút chai để đậy kín miệng. Khi sử dụng thì đổ lên trên gạo nếp. Gạo nếp cũng là một vật có thể hấp âm khí. Quan trọng là nếu như nước trực tiếp đổ lên mặt đất thì dù hấp âm khí cũng rất nhanh sẽ bị khô, còn gạo nếp ngâm nước sẽ bị hút nước vào, xem như hấp thu được âm khí hơn. Lại còn có cả tử ngọc là ba tầng bảo đảm đó. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì cả kinh: "Con mẹ kiếp, đây là cái lộ số gì vậy?" Mạc Kim Giáo Úy tự mình tìm tòi ra biện pháp, khẳng định là không vào được pháp nhãn của trưởng môn Mao Sơn như ngươi rồi. Tứ Bảo nhướng nhướng mày. Diệp Thiếu Dương dùng cồi trỏ hích hắn một cái: "Nghiêm túc đi, rốt cuộc ngươi học thủ pháp này đâu vậy? Tổ tiên của ngươi thực sự là đạo mộ sao?" "Mẹ nó, tổ tiên của ngươi mới là đạo mộ. Ta không phải nói qua cho ngươi biết sao, ta là cô nhi. Sư phụ thấy ta có tệ căn mới thu làm hòa thượng. Sau này sư phụ trúng độc bị thương, cho nên ta đi khắp nơi đào mộ để tìm âm huyết chi linh. Kết quả bởi vì không hiểu tri thức đào mộ cho nên suýt chết. May mà sau này lúc quật mộ tìm được một truyền lại sách vở của Mạc Kim Giáo Úy, liền theo hắn học một cái thân bản lĩnh này. Khi người này chết, lưu lại một bản cổ thư đều ghi lại tri thức về đạo mộ. À, ta lại có lý luận cộng với thực tiễn mới một thân trở thành đạo mộ tuyệt học như vậy đó." Diệp Thiếu Dương khiếp sợ: "Người biết Mạc Kim Giáo Úy có phải là họ Hồ hay không?" "Không phải, làm gì có quan hệ gì với họ Hồ." Hai người nói chuyện tào lao mấy lao một lúc, đã đến trưa, bèn gọi mấy người lính cùng quay trở về trạm quan sát. Diệp Thiếu Dương mượn cớ đi lấy nước, gọi huynh đệ Ngô Gia Vĩ tới nói về sự tình đã thương lượng. Hai huynh đệ vừa nghe cũng cảm thấy hứng thú, lúc này biểu thị cam tâm tình nguyện đi. "Bất quá, ở trong đó nếu như phát sinh việc gì, nếu như có điểm gì..." Diệp Thiếu Dương chần chừ, không phải là biểu diễn mà là thật sự rất băn khoăn. "Người không cần phải nói, dù ngươi không để cho chúng ta đi, nhưng một khi biết chân tướng, chúng ta khẳng định không bỏ qua những yêu đạo kia. Nếu không tu hành để làm gì?" Ngô Gia Vĩ nói đầy chính nghĩa. Diệp Thiếu Dương cảm giác tinh thần trọng nghĩa của tên đồng bạn này so với mình còn mạnh mẽ hơn. Trước đây hai người hoàn toàn không biết, nhưng hắn sẵn sàng vì giúp mình mà giao thổ cùng Côn Luân phái, cũng là xuất phát từ tinh thần trọng nghĩa. Tác phong làm việc của người này càng ngày càng giống như là hiệp khách thời cổ đại. Bất quá ta có yêu cầu đây. Ngô Gia Vĩ rất hiếm khi cười cười. Chuyện này kết thúc, cho ta gia nhập vào Liên Minh Bắt Quỷ. Người đã là thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ rồi. Ngô Gia Vĩ lắc đầu nghiêm túc. Trước đây thì không, tương lai ta hy vọng người tiếp nhận. Ta luôn muốn trả miêu trừ ma cùng với ngươi. Lần này tới tìm ngươi thực sự là vì nguyên nhân này đó. Cuộc chiến ở Huyền Không Quan ta đã được nghe. Lúc đó ta không ở đó thật sự là đáng tiếc. Tương lai nếu như có cơ hội, ta hy vọng ta cũng có thể ở bên cạnh ngươi cùng nhau chiến đấu. Diệp Thiếu Dương trịnh trọng gật đầu. Còn có đệ nữa. Ngô Gia Đạo giơ tay. Đệ cũng muốn gia nhập Liên Minh Bắt Quỷ. Đương nhiên là phải có phần của đệ rồi. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai của hắn. Bất quá Liên Minh Bắt Quỷ cũng không phải là hoàn toàn quang minh chính đại. Ở bên trong có cả yêu, có quỷ, có tà linh. Tương lai nếu như các người bị người hiểu lầm gì gì đó thì đừng có trách đó. Ngô Gia Đạo cười ha hả. Chỗ của đạo, mặc kệ là ngàn vạn người, ta vẫn tới, quản gì người khác nói. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Này, người làm sao mà biết câu này? Ngô Gia Đạo bĩu môi nhìn ca ca của mình. Ngô Gia Vĩ nói, là ta dạy hắn. Ta nghe người nói câu này liền nhớ kỹ, suốt đời đều để trong lòng như là châm ngôn đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu, trong lòng nghĩ, tiểu tử này chỗ nào cũng tốt, chính là người có điểm, dùng cách nói dân dã, là có chút thẳng thì là nhận thức, cái gì thì cứ thế mà làm. Dù trước mắt là bức tường, cũng lao vào, là lăng đầu thanh, không có cơ trí như là đệ đệ của hắn. Cũng không biết hai người bọn huynh đệ bọn họ làm sao mà lại thành hai cái loại tính cách trái ngược như vậy. Bất quá Diệp Thiếu Dương đều rất yêu thích. Diệp Thiếu Dương đem Lâm Tam Sinh từ trong âm dương kính thả ra, nói cho hai người lên làm như thế nào, tỉ mỉ dặn dò một phen, hai huynh đệ liền đồng ý. Quay lại trạm quan sát, Diệp Thiếu Dương lập tức cùng Tử Côn đạo nhân nói ý tưởng để hai huynh đệ qua bên kia giúp một tay. Tử Côn đạo nhân nghĩ bọn họ chúng là muốn đi giám thị mình, nhưng vì mình cũng đã tới bên này cho nên không tiện cự tuyệt, biểu thị phải về thương lượng với sư phụ. Diệp Thiếu Dương lại càng không làm lỡ, bảo hắn ngay lập tức xuất phát về bên kia xin ý kiến. Buổi chiều, cả đoán đi tới cái động ở gốc cây lúc trước, Tử Côn đạo nhân đi xuống trước thông báo. Qua một hồi lâu mới ra ngoài, Thiên Bảo đạo nhân đi theo ở phía sau, phi thường nhiệt tình, hoan nghênh hai người gia nhập. Song phương khách khí một phen, sau đó hai huynh đệ lưu lại, Diệp Thiếu Dương cùng Tử Côn quay lại. Khoảnh khắc nhìn hai huynh đệ đi vào hốc cây, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm giác hết hồn. Tưởng là điểm bất thường, muốn gọi hai huynh đệ lại dặn dò, nhưng hai người đã đi vào. Không thể làm gì khác hơn là tự mình an ủi, sau đó cùng Tử Côn đạo nhân rời đi. Trở lại trạm quan sát, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo nhất trí gọi mọi người triệu tập lại, làm công tác chuẩn bị cuối cùng trước khi xuống mộ. Tới đây vài ngày, cũng đến lúc chính thức hành động. Tất cả mọi người đều rất hưng phấn. Tào Vũ bảo Tiểu Trương điều chỉnh thử thiết kế, kiểm kê lại vật tư cần dùng đến, làm an bài sau cùng, sau đó thì lập kế hoạch để đào móc. Tử Côn đạo nhân nói bản thân ở bên kia cũng có một số người muốn đi theo. Điều này đúng là điều mà Diệp Thiếu Dương đang mong muốn, bèn nói cho lão biết, đến càng nhiều càng tốt. Càng nhiều người xuống mộ thì ở bên kia huynh đệ Ngô Gia Vĩ càng ít đối thủ. Chẳng may hai bên có tranh chấp thì nguy hiểm cũng bớt đi một chút. Sư phụ của ngươi có đi không? Sư phụ khẳng định là không đi. Sư phụ muốn lưu lại cùng Đại Tế Ti. Khả năng Đại Tế Ti bên kia cũng phái ra một số người. Ê, ta đi thông chỉ cho lão nhân già. Tử Côn đạo nhân nói xong thì đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cho rằng hắn phải đi hầm ngầm, kết quả chỉ một lát đã trở lại, nói cho bọn họ biết là đã báo cho sư phụ. Người làm như thế nào vậy? Diệp Thiếu Dương giật mình. Ở đây không có tín hiệu, càng không cần phải nói là trong động đất. À, ta nuôi một con tiểu sùng vật, tốc độ rất nhanh, hơn nữa biết rõ sư phụ của ta ở đâu à. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền biết, hắn nói sùng vật không phải là tà vật thì cũng là khôi lỗi, công năng tương tự như là bồ câu đưa tin vậy.